là chân vạc có hỏa hệ cấm tự của tử đỉnh kia xuất hiện. Chẳng lẽ lại có một chân vạc của tử đỉnh xuất hiện? Lâm Lạc không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lâm Lạc quật khởi là vì tử đỉnh. Lúc trước, huyết mạch thiểm điện tộc của hắn bị huyết mạch của tổ tiên Lâm gia áp chế, tư chất tu võ nhược đến muốn chết. Chính là vì nhận được tử đỉnh, hắn một đường dựa vào luyện hóa các loại thiên tài địa bảo lên tới thần cảnh. Hơn nữa, còn tiếp tục ủng hộ hắn leo lên cảnh giới rất cao. Nếu như chỉ có huyết mạch thiểm điện tộc, thành tựu đỉnh phong cả đời hắn khả năng chỉ là thượng thiên thần, lấy nghiêm chấn càn làm chuẩn. Nhưng tử đỉnh tồn tại, lại để cho hắn thấy được cảnh leo lên thần giới đỉnh phong. Đương nhiên, cũng có nguy hiểm vô tận. Tử đỉnh độc chấn tám đạo pháp tắc chí cao. Một khi Lâm Lạc chính thức đắc đạo, thành thần vương nắm giữ tám đạo pháp tắc chí cao, thậm chí còn có thể nắm giữ lỗ đen cấp bậc thần vương, tin tưởng thần vương cùng giai cũng có thể đơn giản chấn sát. Tổ tiên Lâm gia vẫn lạc, tất nhiên là vì thực lực quá mạnh mẽ, đưa tới chúng thần vương sợ hãi, bắt đầu liên thủ giết chết hắn. Nếu không, Lâm Lạc tuyệt không cách nào tưởng tượng còn có cái gì có thể làm cho tổ tiên Lâm gia có được tử đỉnh đạt tới đỉnh phong mà vẫn lạc. Mà chỉ cần hắn tiết lộ một tí tẻo bí mật có quan hệ tử đỉnh, vậy nhóm thần vương năm đó tham dự qua chuyện liên thủ giết tổ tiên Lâm gia sẽ bỏ qua hắn sao? Năm đó tổ tiên Lâm gia cũng vẫn lạc rồi, dù cho Lâm Lạc đạt tới độ cao đồng dạng cũng sẽ gặp phải chúng thần vương quần công, hơi chút vô ý là thiên thu hận. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Lạc cũng là không oán không hối, không có tử đỉnh, nói không chừng hắn đã sớm bị chết già ở Bạch Dương Trấn. Đã đi lên con đường này, Lâm Lạc chưa từng có nghĩ tới quay đầu lại, mà bổ khuyết tử đỉnh chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Bất quá, lần này tử đỉnh phản ứng hoàn toàn không có kịch liệt như lúc tiếp cận chân vạc thứ tư trước kia. Nếu như đem trước kia so sánh là đói bụng 3 ngày 3 đêm, như vậy hiện tại tối đa là một bữa không ăn, không thể so sánh nổi. Nữ tử áo trắng này nhất định cùng chân vạc của tử đỉnh có quan hệ, có thể cùng một chỗ gặp qua. Bởi vậy lây dính khí tức của tử đỉnh mới khiến cho tử đỉnh sinh ra cộng minh. Cái này là một kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng là bổn tiệm tốn hao một cái giá lớn lấy tới. Ngón tay đấu giá sư chỉ vào thiếu nữ áo trắng, bất quá còn không có đợi hắn nói khoác. Đám người phía dưới truyền đến thanh âm chửi mắng không ngừng. Các ngươi không phải là muốn thần tinh đến điên rồi chứ? Rõ ràng ngay cả người cũng bán. Mà nó, đừng tưởng rằng bán đấu giá là có thể tùy tiện đem cái gì đó đều lấy ra bán. Không phải là nữ nhân sao? Nữ nhân xinh đẹp đầy thần giới. Lão tử ném ra một khối thần tinh cũng có thể để cho một vạn mỹ nữ cùng một chỗ cởi hết quần áo lần lượt làm. Cần gì đến phòng bán đấu mua nữ nhân? Đấu giá sư vội vàng bày ra tư thế bảo im lặng. Nghe hắn nói cho hết lời, đã qua một hồi lâu, thanh âm chế ngạo của mọi người mới xem như thấp xuống, đấu giá sư cũng không gấp, tựa hồ đã tính trước kỹ càng nói, nàng không phải người. Phúc, mọi người lập tức cười ha ha, không phải người thì như thế nào, thần giới còn nhiều yêu tu, hơn nữa thần linh cũng có thể xem như thoát ly phạm chủ con người, chơi loại trò chơi này thú vị sao? Trong phòng, ánh mắt của Đỗ Vô Bệnh và Tả Nhược Hề đồng thời dùng mình, tựa hồ phát hiện đến cái gì, nhao nhao ngồi thẳng eo lên. Lâm Lạc đối với bản thân của thiếu nữ áo trắng cũng không có hứng thú gì, hắn để ý chính là nữ tử này từ đâu tới đây, hoặc là...